Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 297. Góc truyện audio.com. Trong đám đông tấp nập, một ánh sáng lóe lên từ trong túi sách, là điện thoại của cô đang reo. Nhưng bên cạnh là tiếng nhạc rầm rộ. Cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình. Hơn nữa còn reo lên 3 lần. Đạo diễn của Đoàn Ái Đắc Nguyệt Tu đang trong phòng nghỉ ngơi. Annie đang ra sức giới thiệu Tô Hi cho đạo diễn Lưu An. Lúc này chỉ thấy cửa mở ra. Một bóng dáng cao lớn cun ngầu bước vào. Annie vừa nhìn liền sững sờ. Là Kỳ Vũ Hạo. Sao anh ấy lại ở đây? Cô Annie, tôi sẽ xem xét về Tô Hi. Nhưng chúng tôi vẫn phải tham khảo thêm vì đây không phải là chuyện một mình tôi có thể quyết định được. Lưu An khéo léo bỏ qua chuyện này. Amni lập tức nói. Đạo diễn, độ nổi tiếng của Tô Hi của chúng tuyệt đối không nhỏ. Cô ấy có rất nhiều fan hâm mộ. Cô ấy hoàn toàn có tư cách để tham gia chương trình lần này. Kỳ Vũ Hạo vừa ngồi xuống. Khóe miệng liền cười. Tô Hi, hai cô gái này tôi đã từng nghe qua. Tôi cũng đã từng xem vài quảng cáo của cô ấy. Một nữ diễn viên vô cùng có tiềm năng. Sao? Cậu thích cả? Lưu An quay đầu nhìn anh. Kỳ Vũ Hạo trầm tư vài giây. Để cô ấy thành đôi với tôi đi. Vũ Hạo, cậu nói thật hay đùa đấy. Vừa hay Lưu An là đàn anh của Kỳ Vũ Hạo. Lần này Lưu An qua để khai thác thêm Kỳ Vũ Hạo. Chính vì giao tình giữa hai người đồng môn nên Kỳ Vũ Hạo mới miễn cưỡng đồng ý tham gia. Anh uy hiếp cô, cậu đã yêu cầu tôi tham gia. Thì tôi cũng có quyền lựa chọn chứ. Kỳ Vũ Hạo rất kiên quyết để Tô Hi phối hợp. Lưu An quay đầu nhìn Annie. Được rồi, cô về nói với nghệ sĩ của cô đi. Chính là cô ấy. Amni thực sự vui mừng ngoài sự mong đợi. Không ngờ rằng Kỳ Vũ Hạo lại lựa chọn Tô Hi. Điều này có nghĩa là chương trình lần này một khi phát sóng độ nổi tiếng của Tô Hi còn tăng thêm mấy gấp bội. Là tăng thêm gấp mấy lần nữa. Cảm ơn anh Kỳ. Thật sự vô cùng cảm ơn anh đã yêu mến Tô Hi của chúng tôi. Cô ấy nhất định sẽ không khiến anh thất vọng. Được, cô nói với cô ấy. Ta gặp nhau ở đoàn làm phim. Kỳ Vũ Hạo mỉm cười. Annie vừa bước ra đã nóng lòng muốn gọi điện cho Tô Hi. Để cô ấy cũng vui mừng. Vừa hay Tô Hi bước đến một quán cà phê khá yên tĩnh. Cô để Tiểu Mễ vào trong ngồi. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô nhắc máy lên xem. Là Annie gọi tới. Cô bắt máy. Alo, chị Anil. Tô Hi à, em đoán xem chị vừa giành được cho em cái gì. Lễ nào chị thật sự giúp em vào được Đoàn Ái Đắc Nguyệt Tu à? Tô Hi gặng hỏi. Tài năng của Annie quả không tồi. Tiểu Mễ nói với em rồi à? Đúng. Em được vào rồi. Vậy em có biết người hợp tác với em là ai không? Annie sắp vỡ òa vì vui sướng. Như thể Kỳ Vũ Hạo là cộng sự của cô vậy. Tô Hi cũng không có tâm trí đoán. Chỉ có thể hỏi cô. Chị trực tiếp nói cho em biết đó là ai đi. Là thần tượng của em. Kỳ Vũ Hạo. Amni thành thực nói. Tô Hi lập tức kinh ngạc thốt lên một câu. Ai là anh ấy? Thật chứ à? Thiên chân vạn xác. Hơn nữa còn yêu cầu đạo diễn Lưu An tiền cử em cơ. Anh ấy nói muốn hợp tác cùng im. Tô Hi lập tức cảm thấy nóng bừng lên. Thật ư? Thật. Đại tiểu thư của tôi ơi. Tên tuổi em sắp tăng lên rồi. Kết hợp cùng Kỳ Vũ Hạo thì em sắp hot lên rồi. Annie không giấu nổi sự hưng phấn. Tô Hi cũng rất mong đợi. Cô gật đầu. Ồ, được. Lúc này, một cuộc gọi khác gọi đến. Tô Hi giật mình, nhắc điện thoại lên xem. Là Ôn Lệ Thâm. Cô vội vã bảo Annie. Không nói nữa. Em đi nghe điện thoại đã. Nói xong, cô lập tức bắt máy của anh. Alon, sao không nghe điện thoại của tôi? Người đàn ông đầu dây bên kia gặng hỏi. Thần kinh Tô Hi căng như dây đàn. Ngay lập tức hỏi lại. Tôi không nghe điện thoại anh lúc nào. Cách chương.